Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 15, Thế Giới Chuyển Hóa. Converter, Đá Kero Thiên Đình bên kia, từ phát hiện đại xương thế giới động tĩnh, bẩm lên Ngọc Đế hạ lệnh, thiên binh thiên tướng hạ giới tiến về đại xương thế giới. Một loạt này xuống tới lại là muốn tốt chút thời gian. Mà tại đại xương thế giới, vô tận tinh quang giáng lâm khắp nơi. Tần Vân đứng trên bầu trời Quảng Lăng Thành, hắn cũng nhận ra tại tam giới đều tiếng tăm lừng lẫy Hắc Dực Ma Tôn. Không khỏi nhướng mày, lúc này truyền âm nói: "Trương sư huynh, lần này tới 6 vị ma đầu, cầm đầu là Hắc Dực Ma Tôn, bố trí trận pháp càng là lợi hại, người nhanh chóng đi Bích Du Cung cầu viện." Ta trước tận lực kiềm chế bọn hắn. Bích Du Cung cầu viện sự tình giao cho ta. Trương Tổ Sư cũng liền đáp lại nói. Hắn nguyên thần thứ hai vẫn tại Bích Du Cung. Tự nhiên thích hợp cầu viện. Tần Vân chung quanh đã ngưng tụ ra 360 chuôi tinh thần phi kiếm. Đi, siêu siêu siêu. Cái này 360 chuôi tinh thần phi kiếm. Chia 5 cái phương hướng. Mỗi cái phương hướng đều có 72 thanh phi kiếm. Phân biệt tập sát hướng 5 vị nửa bước tổ ma. Bất quá 5 vị nửa bước tổ ma khoảng cách Tần Vân đều rất xa. Gần nhất đều có gần 6.000 dặm. Phi kiếm cũng phải bay một hồi. Đại xương thế giới thiên đạo tức giận. Toàn lực trấn áp những ma đầu này. Âm âm, từng đạo lôi đình xuống tới. Bất quá khi tới gần Hắc Dực Ma Tôn chung quanh hơn một trượng lúc, liền tự nhiên chôn vùi, đều không thể đụng chạm nhục thể của hắn. Đứng tại đỉnh núi Hắc Dực Ma Tôn khẽ nhíu mày, tiểu thế giới này thiên đạo hoàn toàn bài xích chúng ta, khiến cho chiêu số của chúng ta đều không thể dẫn động một tia thiên địa uy năng. Chẳng những không cách nào dẫn động, còn toàn lực áp chế chúng ta. Làm ta thực lực đều muốn hạ xuống 2 thành. Chu thiên tinh giới áp chế, thực lực của ta còn phải lại hàng 1 thành. Cái kia 5 vị nửa bước tổ ma, am hiểu trận pháp pháp thuật, thực lực giảm xuống rõ ràng hơn. Cường giả ra chiêu, rất nhiều đều là dẫn động thiên địa uy năng. Cho dù nhục thân chém giết, đồng dạng điều động một chút thiên địa uy năng. Mà trận pháp, pháp thuật thì phần lớn là dựa vào thiên địa uy năng. Tỉ như tại một chút thiên địa linh khí diệt tuyệt chi địa thi triển pháp thuật, căn bản không có cách nào điều động một tia uy năng, chỉ có thể dựa vào thể nội pháp lực đi duy trì. Hắc Dực Ma Tôn bọn hắn giờ phút này gặp phải thảm hại hơn. Chẳng những không có cách nào điều động, còn bị áp chế, thể nội pháp lực tiêu hao một phần chính là một phần. Chỉ có thể dựa vật đan dược những vật này đến bổ sung pháp lực. Toàn bộ tiểu thế giới thiên đạo, toàn lực tại chống lại áp chế bọn hắn. Hắc Dực Ma Tôn là tu nhục thân, thực lực ảnh hưởng coi như nhỏ chút. Hao Ma Vương, ta đi trước vây khốn, mà ngươi thì đả thông thế giới thông đạo, mau chóng chuyển hóa một phương thế giới này. Hắc Dực Ma Tôn trực tiếp xa xa xuyên thấu qua nhân quả truyền âm, giao cho ta. Hao Ma Vương đáp, Hắc Dực Ma Tôn lập tức mở ra một đôi cánh màu đen. Cánh chấn động, hưu, một đạo màu đen huyễn ảnh lóe lên, liền trực tiếp bay về phía Quảng Lăng Thành phương hướng. Thật nhanh, Tần Vân xuyên thấu qua chu thiên tinh giới rõ ràng nhìn thấy màn này. Lọt vào thiên địa áp chế, lọt vào chu thiên tinh giới áp chế. Hắn thực lực giảm xuống 3 thành, tốc độ lại còn đáng sợ như vậy. Sao ta tinh thần phi kiếm còn nhanh chút? Cái kia 360 chuôi tinh thần phi kiếm, một cái hô hấp có thể bay 1.500.000 dặm. Mà giờ khắc này Hắc Dực Ma Tôn lại là một cái hô hấp 18.000 dặm. Đây là thực lực bị hao tổn, nếu không sẽ đạt đến một cái hô hấp 2.000.000 dặm. Tốc độ phi hành càng lên cao, tăng lên càng khó, tình huống bình thường là pháp bảo binh khí tốc độ càng nhanh, nhục thân còn nhanh hơn tinh thần phi kiếm. Có thể nghĩ kinh khủng bực nào, Hắc Dực Ma Tôn đang phi độn phương diện, đủ để khinh thường phổ thông kim tiên Phật Đà. Ta cho dù ngự kiếm phi hành, cũng muốn chậm hơn hắn rất nhiều. Tần Vân bỗng nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, xa xa nhìn về phía Hao Ma Vương phương hướng. Hắn đã thông thế giới lối đi. Ngoặc kép, Hao Ma Vương một bộ áo bào cho đứng tại một tòa thành trì trên không. Trong cơ thể hắn mãnh liệt pháp lực thôi phát bố trí tại dưới tòa thành trì này thế giới thông đạo. Trận pháp, đây chính là tổ ma tự tay luyện chế thế giới thông đạo trận pháp. Đạt tới thế giới cỡ nhỏ mức cực hạn có thể chịu đựng. Năng lượng cao nhất để thiên ma tam trọng thiên thông hành. Oanh, lập tức một đầu đen thẫm vòng xoáy không gian thông đạo to lớn tạo thành. Ma đạo thiên đạo, giáng lâm. Hao Ma Vương vẻn vẹn pháp lực dẫn động, tùy điện đem kết nối một cái kia ma đạo thế giới thiên đạo dẫn đạo thẩm thấu tới. Xuyên thấu qua thế giới thông đạo, một cái khác ma đạo thế giới thiên đạo chảy vào, bất quá lại gặp đến đại xương thế giới thiên đạo chống lại. Hai phe tiểu thế giới thiên đạo bắt đầu va chạm, oanh, xuyên thấu qua cỡ lớn thế giới thông đạo, ma đạo thiên đạo toàn lực thẩm thấu. Làm từ bên ngoài đến thế giới thiên đạo miễn cưỡng thẩm thấu đại xương thế giới phạm vi trăm dặm. Trong phạm vi trăm dặm này, thiên địa đều trở nên âm u. Đại lượng ma đạo khí tức bắt đầu bao phủ nơi này. Ma đạo thiên đạo xâm lấn. Tần Vân sắc mặt đại biến. Đi, đem bên người trọng yếu nhất bản mệnh phi kiếm Yên Vũ phi kiếm thả ra. Hưu. Yên Vũ phi kiếm thẳng đến hướng Hao Ma Vương phương hướng. Mà hướng cái này phi hành chạy tới Hắc Dực Ma Tôn lại là giật mình. Thật nhanh phi kiếm, vậy mà so ta phi hành còn nhanh hơn. Phi kiếm này chẳng lẽ là tiên thiên linh bảo? Bản mệnh tiên thiên linh bảo, Yên Vũ phi kiếm. Nếu như Tần Vân ngự kiếm phi hành, tự nhiên không tính quá nhanh. Tại so sánh trong đại năng cường giả xem như phổ thông tiêu chuẩn. Nhưng nếu như đơn thuần phi kiếm phi hành, tốc độ coi như nhanh, một cái hô hấp liền có thể bay qua 3 vạn dặm. Hao Ma Vương, cẩn thận chút, Tần Vân phi kiếm hẳn là tiên thiên linh bảo. Hắc Dực Ma Tôn xuyên thấu qua nhân quả truyền âm, đồng thời hắn cũng điên cuồng hướng Quảng Lăng Thành bay đi. Phi kiếm của hắn là tiên thiên linh bảo. Hao Ma Vương xa xa nhìn trộm nơi xa, cũng nhìn thấy một đạo phi kiếm lưu quang kinh khủng kia. Mau kinh người, hắn một cái nguyên thần kiếm tiên, cho dù có tiên thiên linh bảo lại có thể phát huy mấy thành uy lực. Hao Ma Vương quan sát hướng phía dưới, thế giới này cuối cùng muốn biến thành ma đạo thế giới. Diệt! Hắn cười lấy hướng phía dưới đánh ra một trường, hoa tầng hơn 10 dặm bàn tay hư ảnh xuất hiện tại thành trì trên không. Đi theo hướng phía dưới nén xuống dưới, để trong thành trì vô số người đều vạn phần hoảng sợ. Nhưng là bịch một tiếng, phía dưới một tòa thành trì, vô số kiến trúc hóa thành cho bụi, người ở bên trong bọn họ thậm chí súc vật đều toàn bộ chôn vùi. Bị nén ra hơn 10 dặm lớn thủ ấn, đông đảo sinh linh bị diệt sát về sau, sinh mệnh lực lượng trở về thiên địa. Bất quá, trở về chính là bao phủ vùng này, ma đạo thiên đạo. Đang hấp thu bộ phận này lực lượng về sau, ma đạo thiên đạo đối với đại xương thế giới thẩm thấu rõ ràng càng nhiều. Bắt đầu khuếch trương phạm vi, đạt tới 300 dặm. Hao Ma Vương, ngươi muốn chết. Một tiếng gầm thét ở trong thiên địa vang lên, tràn đầy phẫn nộ, Tần Vân xuyên thấu qua chu thiên tinh giới, rõ ràng thấy được đây hết thảy phát sinh. Thế nhưng là hắn chỉ dựa vào tinh lực không cách nào ngăn cản một vị nửa bước tổ ma. Trong 5 vị nửa bước tổ ma, danh khí lớn nhất chính là Hao Ma Vương. Ha ha ha, muốn chết, ta huyết hải nhất mạch ma vương. Không phải ai đều có thể giết chết. Hào Ma Vương cười nhạo khinh thường vô cùng. Trong năm vị nửa bước tổ ma, Hào Ma Vương là đặc thù nhất một cái, bởi vì hắn là huyết hải nhất mạch ma vương, cũng là ba già lão tổ chuyên môn an bài phụ trách chuyển hóa thế giới. Bình thường thế giới chuyển hóa cần từ từ chuyển hóa, hao phí thời gian có phần lâu, mà không e ngại tội nghiệt, huyết hải nhất mạch cường giả hỗ trợ chuyển hóa. Tốc độ cũng nhanh nhiều lắm, huyết hải nhất mạch cùng thôn linh nhất mạch đều là danh xưng ma trong ma. Thôn linh nhất mạch có kinh khủng nhất răng lợi, mạch này nửa bước tổ ma, liền ngay cả tiên thiên linh bảo đều có thể ăn hết. Chính diện thực lực cực mạnh, huyết hải nhất mạch chính diện thực lực cũng là bình thường, lại là có thể xưng cơ hồ giết không chết. Cho nên để huyết hải nhất mạch ma vương xuất thủ là tương đối dễ dàng. Hào Ma Vương đứng trên bầu trời Quảng Lăng thành Tần Vân, đỏ ngầu cả mắt, mặc dù sớm biết Hắc Dực Ma Tôn xuất lĩnh 5 vị thủ hạ đến đây. Rất nhiều trận pháp lại như vậy thần bí khủng bố, lần này là đại xương thế giới một trận đại hạo kiếp. Nhưng chân chính tận mắt thấy Hào Ma Vương trực tiếp diệt tuyệt một tòa thành trì quê hương mỏi người, Tần Vân hay là khó mà chịu đựng lửa giận. Hắn toàn lực điều khiển Yên Vũ phi kiếm, tốc độ cao nhất chạy tới Hào Ma Vương. Tới, Hào Ma Vương liếc đi qua. Oanh, một cái hô hấp chính là 3 vạn dặm. Yên Vũ phi kiếm hóa thành chói mắt lưu quang, từ chân trời mà tới, mới xuất hiện ở chân trời, đi theo đã đến trước mắt, nhanh đến cực hạn, vẫn rất nhanh. Có thể ánh sáng nhanh thì có ích lợi gì? Hào Ma Vương căn bản không để ý. Một nửa bước kim tiên, lại há có thể làm khó dễ được ta? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.